Chương 1006, Thiên Quang Khư bên trong Diệp Lương Thần, 10. Nhưng là, ta từ nhỏ đã rất sùng bái Duẫn Tu tiền bối, nghe nói hắn thụ thương, ta thật rất lo lắng, một mực tại cố gắng vẽ trị liệu phù lục, tiếp nhận không cẩn thận tới chậm. Van cầu ngươi, có thể hay không đem bùa chú của ta hiến cho Duẫn Tu đại sư, ta dù là không cần tinh thạch thù lao cu nở dê không có quan hệ. Vừa nói, đám người một bên liền gặp hai đạo nước mắt trong suốt từ thiếu nữ trong mắt trượt xuống, càng có vẻ nàng điềm đạm đáng yêu. Nếu là Mộ Nhan ở đây, liền sẽ một chút nhận ra. Cái này điềm đạm đáng yêu mỹ nữ, không phải người khác, chính là mới vừa rồi tại không gió quảng trường cùng nàng gợi lên xung đột Liễu Nhược Tuyên. Mà lại là, bên trên điều dung mạo, trở nên càng phát ra làm người chịu mến Liễu Nhược Tuyên. Tại nàng giọng dịu dàng mềm giọng phía dưới, liền liên ngạo mạn không ai bị nổi vương quản sự cũng hơi thả mềm thanh âm. Chính ngươi có thế vẽ bùa tên gọi là gì tại cái này thiên quang khư bên trong, có thể thu tập đến phù lục không ít. Nhưng chân chính có thế tự mình vẽ bùa, lại rất ít cực ít. Liễu Nhược Tuyên ngượng ngập nói, ta gọi băng nhược tuyên múa, là đại biểu long trời lở đất cửa hàng đến trình lên phù lục. Ta vừa mới học được vẽ bùa, họa không tốt, còn xin vương quản sự không cần ghét bỏ. Long trời lở đất cửa hàng, đây không phải là phá sơn tông cửa hàng sao? Vương quản sự QNZ phi thường ngoài ý muốn, ngươi là phá sơn tông đệ tử Liễu Nhược Tuyên giống như khiêm tốn khoát tay, ta mới vừa vận bái phá sơn tông Khương Phong Chu vi sư, còn chưa có cử hành chính thức nghi thức nhập môn. Hiện tại còn không tính phá sơn tông đệ tử đâu. Tôi có nhân hít vào một ngụm khí lạnh, vờ ơ ý ma là Khương trưởng lão đệ tử. Kia Khương trưởng lão, thế nhưng là phá sơn tông Thiên Hỏa Phong phong chủ A. Nghe đám người sợ hãi thán phục, Liễu Nhược Tuyên thần sắc hơi có chút xấu hổ, nhưng lại rất nhanh thu lại. Trên thực tế, tại không gió trên quảng trường phát sinh sự tình, để Khương Đạt Hải đối với thanh danh bại hoại nàng rất là không chào đón. Về sau nàng thật vất vả lấy lòng trong môn sư huynh, nhưng lại cu nở dê bởi vậy đắc tội những sư tỷ kia. Tại về phá sơn tông trên đường, cũng không biết vì cái gì linh thú kim sĩ đại bằng đột nhiên phát cuồng, lại đem bọn hắn tất cả đều quăng va o đầm lầy. Phá sơn tông các sư tỷ liền chỉ trích là Liễu Nhược Tuyên trúng đích mang sát, sẽ liên lụy phá sơn tông khí vận. Một đoàn người thật vất vả về tới phá sơn tông, Liễu Nhược Tuyên lại là bị trục xuất. Khương Đạt Hải đã không có để nàng đi lễ bái sư, cu nở dê không có để nàng vào nội môn ý tứ. Nàng tựa như một ngoại nhân, tại phá sơn tông bên trong không biết làm thế nào, còn muốn bị những sư tỷ kia xem thường thêm ghét bỏ. Nhất là Khương Đạt Hải nữ nhi Khương Huynh Vũ, càng là thời thời khắc khắc muốn nhục nhã nàng. May mắn những sư huynh kia đối nàng cực kỳ chịu mến chiếu cố, còn mang nàng tiến thiên quang khư giải sầu. Không nghĩ tới, vừa vặn liền để Liễu Nhược Tuyên nghe được Duẫn Tu đại sư đang cầu mua phụ lục. Đây chính là cựu giai linh khí sư Duẫn Tu A. Toàn bộ tu chân đại lục bên trên, có mấy người sẽ không biết, không hướng tới Liễu Nhược Tuyên tâm tư phung trào, vội vàng trở về trong hiện thực. Lấy lúc trước họa tất cả phụ lục, lại gấp trở về. Mặc dù biết không có khả năng, nhưng nghĩ đến, vạn nhất bùa chú của nàng bị Duẫn Tu tiền bối thưởng thức đâu, đến lúc đó, có phải là tình cảnh của nàng cũng có thể hoàn toàn thay đổi? Nghĩ tới đây, Liễu Nhược Tuyên hai mắt tỏa ánh, mang theo sùng bái cùng khát vọng nhìn xem vương quản sự. Quản sự ca ca, ngài nhìn xem chính là uy nghiêm quý nhã người, ta nghĩ, cũng chỉ có Duẫn đại sư dạng này người đức cao vọng trọng, mới có thể có ngài nhân vật như vậy phục thị đi. Vương quản sự nguyên bản nghe nói nàng là Khương Đạt Hải đồ đệ, phá sơn tông đệ tử, sắc mặt liền đã vẻ mặt ôn hòa không ít. Thấu chương xong.